Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 2, Thiên Hà Quyết và không gian kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Sau khi hắn hút xong bát cháo cùng với một bát thuốc do chính mẫu thân của hắn đun. Chờ sau khi thiếu phụ rời đi, Tiêu Sơn mới khoanh chân bắt đầu ngồi tu luyện. Hắn không biết rằng sau khi mình dung hợp linh hồn với Tiêu Sơn mà linh hồn lực của hắn mạnh mẽ vô cùng. Chỉ chưa đầy vài phút giữ theo công pháp tu luyện của Thiên Hà Quyết. Tiêu Sơn nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí. Hắn cảm giác được thân thể khi hấp thu linh khí vô cùng thoải mái. Cảm giác được thân thể tê tê giống như là có chút kích thích vào da thịt vậy. Từng cơn đau do kinh mạch cùng đan điền bị phế cùng được giảm bớt. Hắn sau một canh giờ suy nghĩ một chút rồi hắn ngẫm nghĩ thế nào bắt đầu tiến vào trong không gian mảnh đất 100 mét vuông đầy sinh cơ kia bắt đầu tu. Luyện, khi hắn ngồi xuống bắt đầu tu luyện thì hắn giật mình nhận thấy được tốc độ tu luyện ở đây so với ngoại giới nhanh hơn gấp 10 lần. Bất chợt ngọc giản sáng lên, nó xoay tít, Tiêu Sơn trợn tròn mắt thì thấy thiên địa linh khí điên cuồng chút vào cơ thể hắn. Hắn chưa kịp phát hiện gì thì thấy linh hồn của hắn bị hút vào một không gian vô cùng kỳ lạ. Một không gian vô cùng tối đen lại, nhưng hắn vẫn cảm nhận được từng cơn đau do cơ thể truyền tới. Hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng, hiện giờ xuất hiện trước mặt hắn là một không gian tối đen không thấy ánh mặt trời. Hắn cảm giác thời gian lúc này một giây với hắn giống như là cả trăm năm vậy. Hắn cảm giác được cả thân thể bị xé nát. Linh hồn liên tục co giãn bị kéo co đau đớn vô cùng. Hắn cảm giác được linh hồn mình nóng rực cả lên giống như đang ở trong một lò lửa vậy. Bất chợt bang một tiếng vô cùng lớn trong cơ thể hắn vang lên. Hắn lúc này thấy mình đang nằm trong một khối cầu màu đỏ bốc ra hỏa nhiệt vô cùng lớn. Còn khu vực chung quanh là cả một mảnh tối đen với những viên vẩn thạch vô cùng lớn liên tục va chạm với nhau. Chúng bắt đầu va chạm một cách điên cuồng. Tiêu Sơn phát hiện lúc này giống như mình nằm giữa mặt trời đang quan sát sự hình thành của một tinh hệ vậy. Chấm, những tảng thiên thạch đâm sầm vào nhau và bắt đầu lớn dần. Chúng điên cuồng va chạm vào nhau. Tiêu Sơn chớp chớp đôi mắt. Hắn nhìn ra bên ngoài thì thấy cảnh vật bên ngoài đã tối. Thiếu phụ đều nằm ngủ bên cạnh. Bên cạnh nàng một bát canh đã nguội ngắt lạnh tanh. Tiêu Sơn cảm giác được sự ấm áp của tình mẫu tử. Hắn nhẹ nhàng tiến về phía thiếu phụ khoác lên trên thân thể của nàng một chiếc chăn. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bát cháo đưa lên miệng húp vào xì xoạp. Sau khi ăn no hắn mới hít một hơi. Hắn tiến về giường ngủ của mình. Lúc này mặt trăng đã lên cao. Hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng kiểm tra một chút cơ thể của mình. Hắn thấy nằm trong cơ thể hắn có một không gian với một quả cầu sáng vô cùng lớn bao trúng quanh nó là đám mây bụi cùng vẩn thạch. Tiêu Sơn mừng rỡ nhanh như vậy hắn đã tiến vào Thái Dương Kỳ. Theo công pháp tu luyện của Thái Dương Kỳ có thể bắt đầu sử dụng Thái Dương chân hỏa cho việc luyện đan. Ngoài ra có thể sử dụng bí pháp Thái Dương phụ thể tăng sức mạnh tạm thời bản thân lên đạt được thực lực kim tinh sơ kỳ. Bí pháp chỉ có thể sử một ngày một lần hơn nữa sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu một ngày. Chỉ có thể sử dụng thực lực dưới kim tinh sơ kỳ. Không có tác dụng với đẳng cấp cao hơn. Thời gian duy trì một giờ đồng hồ. Theo công pháp này rõ ràng đây là một thứ bảo mạng cho hắn. Vốn công pháp mà hắn tu luyện không yêu cầu trạng thái phải ngồi hay nằm thế nên hắn không ngại tiến hành trong tư thế nằm. Hiện tại mẫu thân của hắn đã tỉnh dậy, nàng nhìn thấy hắn đang ngủ, nàng nhìn thấy trên mình đắp một chiếc chăn thiếu phụ khẽ mỉm cười. Nàng nhanh chóng cầm chiếc bát và nước thuốc ra ngoài. Tiêu Sơn lúc này tiến vào trạng thái tu luyện, hiện giờ sau khi hấp thụ thiên địa linh khí viên thái dương trong cơ thể của hắn sáng rực lên. Tiêu Sơn ngồi trở dậy. Hắn bắt đầu dựa theo pháp quyết sử dụng Thái Dương chân hỏa đi chui rèn thân thể của mình. Thái Dương chân hỏa lúc này được Tiêu Sơn điều động bắt đầu lan tràn khắp cơ thể của mình. Từng đợt đau đớn như vạn chiếc kim châm đâm vào trong cơ thể hắn. Mặt của hắn vặn vẹo bị đau đớn. Công pháp tu luyện Thiên Hà Quyết là loại tu luyện thể tu. Linh hồn tu, chính xác là song trọng tu luyện. So sánh với tu chân giới thì tu luyện chia làm hai loại chính, dù là tu ma, tu chân hay là Phật tu đi nữa. Tu chân tu luyện nguyên thần sau khi nguyên thần lớn mạnh trải qua độ kiếp tiến hành tại tạo lại tiên thể sau đó phi thăng tiên giới. Tu chân tu luyện thân thể lại chuyên tu luyện thân thể đến nỗi thẫn thể đủ mạnh phá vỡ hư không mà đến tu chân thế giới. Hai loại tu luyện này đều có nhược điểm và ưu điểm. Tu nguyên thân thì linh hồn mạnh, thân thể yếu có thể sử dụng pháp bảo phòng hộ thay thế. Thể tu thân thể mạnh và linh hồn yếu so sánh ngược lại so với tu nguyên thần. Lý Sơn tu luyện công pháp thì cả linh hồn và thân thể phải đạt được cảnh giới đồng đều mới có thể thăng cấp, thế nên công pháp của hắn thời gian và công sức bỏ ra đều hơn xa so với công pháp tu luyện khác. Hắn cắn răng lại nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến mối thù phá hủy đan điền và kinh mạch. Hắn hận, hắn hiện nay có cơ hội sửa đổi nhất định phải kiên trì. Hắn nghiến chặt hai hàm răng để cho Thái Dương chân hỏa điên cuồng thiêu đốt thân thể loại bỏ tạp chấp. Sau hơn 2 giờ hắn mới thu công, hắn cảm giác được cơ thể hắn bốc ra mùi vô cùng khó chịu. Hắn nhìn cả đá chăn cũng bị xú khí của hắn làm cho bốc mùi. Tiêu Sơn bất đắc dĩ cầm lấy cái chân kéo về phía nhà tắm. Nhà tắm của hắn bất quá chỉ là một mảnh lạt tre cùng với một cái giếng nước. Tiêu Sơn nhân cơ hội mẫu thân của hắn Tiêu Yên đã ngủ, hắn nhanh chóng đi tắm một cái. Lúc này từng đợt cặn ghét bị nước lạnh dội lên thân thể của hắn trôi đi. Mặc dù nước lạnh như vậy nhưng hắn lại không cảm giác được bất kỳ cảm giác lạnh nào. Mà cảm giác lại vô cùng thoải mái. Sau khi giặt xong tấm chăn cùng với tắm một lượt, hắn nhanh chóng trở về căn nhà của mình. Sau một ngày tu luyện, tinh thần của hắn có chút mệt mỏi, bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lại là ngày thứ hai, mẫu thân của hắn mấy ngày nay đều chăm sóc hắn vô cùng tốt. Nhưng nàng cũng không thể một mực chăm sóc hắn, mẫu thân hắn còn có công việc riêng, nàng làm ở phường thị Tiêu gia. Chỉ vì mấy ngày nay hắn bị thương thế nên nàng mới được gia chủ Tiêu Chiến cho phép nàng ở lại chăm sóc cho Tiêu Sơn. Hơn nữa Tiêu Chiến cũng hứa với gia đình hắn mỗi tháng đều cấp cho hắn một khoản tiền đủ hai mẹ con sống sót. Mặc dù Tiêu Yến không có làm ở Tiêu gia phường thị nữa thì số tiền cung cấp cho hai mẹ con cũng đủ họ tằn tiện qua ngày. Đây là điều Tiêu Chiến và đại trưởng lão hứa với Tiêu Yến coi như đền bù cho Tiêu Sơn khi Tiêu Ngọc đánh trọng thương Tiêu Sơn. Tiêu Sơn trở mình tỉnh dậy. Trên bàn có một bức thư và một bát cháo vẫn còn ấm. Tiêu Sơn cầm lên bát cháo, cảm giác được vô cùng ấm áp, húp lấy một miếng cháo. Hắn thở ra một hơi. Hắn suy nghĩ một chút về việc luyện đan. Lúc này hắn ngồi trên giường bắt đầu liên lạc với mảnh ngọc giản thần bí. Theo như ngọc giản bên trong ghi chép, thánh liệu thiên cùng với dược liệu hắn tìm ra một loại đan dược, đúng hơn là một loại thủy dược có tên dịch cân. Tẩy tuy đan dược, loại dược thủy này danh như ý nghĩa, dùng nó hòa vào trong nước bắt đầu sử dụng trong quá trình tu luyện, nó sẽ loại bỏ những chất cặn bã dư thừa ra khỏi cơ thể. Theo như ghi chép của nó, không phải Tiêu Sơn sẽ rút ngắn thân quá trình tu luyện của Thái Dương kỳ ư? Tiêu Sơn ngay sau khi xem xét thì thấy dược liệu của nó cũng không quá cao cấp. Hơn nữa theo như ghi chép của luyện đan thiên có ghi rõ cấp độ của đan dược, chứ hẳn đã phụ thuộc vào cấp độ của dược liệu. Dược liệu cao cấp sẽ luyện ra đan dược cao cấp, nhưng đan dược cao cấp chưa chắc đã cần dược liệu cao cấp luyện ra. Đẳng cấp đan dược trong tu chân giới chia làm 3 loại. Đan dược cấp thấp nhất, sau đó là bảo đan cấp thứ cao hơn. Cuối cùng là linh đan cấp bậc cao nhất, mỗi cấp bậc lại chia hạ cấp, trung cấp và cao cấp, đến tiên giới thì lại chia tiên đan, thần đan và thánh đan, giống như tu chân cũng là hạ, trung và cao giai. Tất nhiên đẳng cấp của Tiêu Sơn hiện giờ chỉ có thể luyện hạ cấp đan dược và trung cấp đan dược mà thôi. Trong đó dịch cân tẩy tủy dược thủy đạt vào trung cấp đan dược. Tiêu Sơn biết ở đấu khí đại lúc này luyện ra đan dược là do một nàng nghề nghiệp có tên gọi là luyện dược sư. Trong đó đan dược chia làm cửu cấp, mỗi cấp lại chia làm hạ cấp, trung cấp và cao cấp đan dược, so sánh với đan dược của Tiêu Sơn luyện chế ra thực sự có chút khác biệt. Nhưng Tiêu Sơn cũng không biết đan dược mình luyện ra dựa theo luyện đan thiên sẽ có cấp bậc gì. Nhắc đến luyện dược sư, đấu khí đại lục, có một loại chức nghiệp còn cao quý hơn đấu giả. Mọi người gọi bọn họ là luyện dược sư. Luyện dược sư, tên như ý nghĩa, bọn họ có thể luyện chế ra nhiều loại thần kỳ đan dược để tăng thêm thực lực. Tất cả các luyện dược sư đều sẽ được các thế lực bằng bất cứ giá nào kiệt lực chiêu nạp. Thân phận cực kỳ hiển hách, luyện dược sư có thể có đãi ngộ như vậy, tự nhiên cũng rất ít ỏi. Muốn trở thành một luyện dược sư, điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, tự thân thuộc tính phải là hỏa. Tiếp theo, tại trong hỏa thể còn phải có thêm một tia mộc khí. Có hiệu quả trung hòa khi luyện dược, phải biết rằng, trên đấu khí đại lục, thuộc tính của con người quyết định bởi linh hồn của họ. Vĩnh viễn chỉ có một thuộc tính, không thể có thuộc tính khác lẫn vào. Cho nên, một thân thể có hai loại thuộc tính mạnh yếu không giống nhau cơ bản là không có khả năng. Đương nhiên, không có việc gì là tuyệt đối. Trong hàng triệu người sẽ có một số linh hồn bị biến dị. Mà người có biến dị linh hồn, sẽ có tiềm lực trở thành một luyện dược sư. Bất quá đơn giản chỉ có hỏa mộc hai thuộc tính linh hồn cũng chưa thể xưng là một luyện dược sư chân chính. Bởi vì một điều kiện không thể thiếu khác của luyện dược sư. Đó là, linh hồn cảm giác lực, cũng có thể gọi là linh hồn cảm giác lực, cũng có thể gọi là linh hồn tố tạo lực. Luyện chế đan dược, trọng yếu nhất là ba điều kiện, tài liệu, hỏa chủng, linh hồn cảm giác lực, tài liệu, đương nhiên là các loại thiên tài địa bảo. Luyện dược sư cũng không phải thần, không có cực phẩm tài liệu, bọn họ cũng không thể làm ra được gì nên hồn. Bởi vậy, tài liệu tốt là phi thường trọng yếu. Hỏa chủng, cũng chính là ngọn lửa mà luyện dược sư cần để luyện chế đan dược. Loại lửa bình thường không thể sử dụng, mà phải dùng ngọn lửa do hỏa thuộc tính đấu khí tạo thành. Đương nhiên, trong thế gian cũng có rất nhiều thiên địa dị hỏa, một số luyện dược sư có thực lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng. Dùng dị hỏa để luyện dược, không chỉ đem thành công hiệu suất tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đan dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược dùng hỏa diễm đấu khí luyện ra. Bởi vì luyện dược cần rất nhiều thời gian luyện chế, cực kỳ tiêu hao đấu khí. Bởi vậy mỗi vị kiệt xuất luyện dược thật ra đều là một hỏa diễm đấu giả mạnh mẽ. Điều kiện cuối cùng, đó là linh hồn cảm giác lực. Tại lúc luyện dược, hỏa hầu cao hay thấp đều là cực kỳ trọng yếu. Đôi lúc chỉ cần hỏa hầu hơi mạnh một chút, cả lò đan dược sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên, thao khống hỏa hầu là việc luyện dược sư bắt buộc phải học. Nhưng muốn thao khống hỏa hầu thì phải có cường hãn linh hồn cảm giác lực. Mất đi điểm này, cho dù hai điều trên có tốt thế nào cũng chỉ là vô dụng. Tại mấy loại hà khắc điều kiện này, người có tư cách trở thành luyện dược sư, đương nhiên là phượng mao lân giác, mà luyện dược sư ít. Các loại thần kỳ đan dược tự nhiên cũng rất hiếm hoi. Vật càng ít mới càng quý giá, cũng vì vậy mới tạo nên thân phận tôn quý, trong tu chân giới thì lại không quá khắt khe giống đấu khí đại lục. Hầu hết họ phụ thuộc vào công pháp mà họ tu luyện. Các tu chân giả thường chọn các loại tu luyện công pháp phù hợp với thuộc tính của cơ thể mình. Tất nhiên là thân thể con người sinh ra đều có ngũ hành nhưng yếu tố nào mạnh hơn mà thôi. Lựa chọn công pháp phù hợp với thuộc tính cơ thể mình làm ít công nhiều còn ngược lại tu luyện công pháp khác đặc biệt là ngược lại với thể chất của mình thì làm nhiều công ít, thế nên công pháp để họ luyện đan luyện dược đều là hỏa thuộc tính. Thường trong tu chân giới họ thường hợp thành các đại môn phái như vậy thực lực của họ bao giờ cũng mạnh hơn nhiều hơn nữa cũng không cần lo lắng đến. Vấn đề đan dược và vũ khí chỉ cần có tài năng là được. Nhưng tán tiên lại khác họ thường tu luyện nếu bắt được công pháp thích hợp với luyện đan luyện khí nếu như tu luyện không cao thì họ đều bỏ tu luyện. Theo mấy loại công pháp này mặc dù thân thể không phù hợp nhưng so sánh với được phương diện luyện đan và luyện khí thì họ sẵn sàng vứt bỏ công pháp mà. Mình đang tu luyện, trong trường hợp thân thể phù hợp với loại công pháp tu luyện này thì không nói đến. Cầm tờ tinh tạp trong tay. Hắn mặc một chiếc áo khoác mỏng lên thân thể che đi khuôn mặt. Hắn chẳng qua là không muốn đụng độ một số người quen mà thôi. Hiện giờ theo như mẫu thân của hắn thì Tiêu Ngọc cô nàng này đã bị già nam học viên thu làm viện sinh. Tiêu Sơn khoác một chiếc áo mỏng trùm đen đầu đi qua khỏi Tiêu gia. Mấy hộ vệ của Tiêu gia nhìn thấy cảnh này có chút nghi hoặc, sau khi xác nhận là Tiêu Sơn thì thở dài phất phất tay để hắn rời đi. Trong con mắt của mấy hộ vệ đều có chút đồng cảm và thương cảm cho người thiếu niên này. Hắn rảo bước vào phía đầu đường bên trong phường thị Tiêu gia. Lúc này nắm trong tay thẻ tinh tạp, đây là những tích góp từ bé đến nay, toàn bộ cũng chỉ có hơn 2.000 tinh tệ mà thôi. Tiêu Sơn hướng về phía một cửa hàng dược liệu, hắn cầm lấy một ngọn cỏ. Chủ hàng nhanh chóng đon đả mời khách, khách quan ngài muốn mua thổ mộc cương sao? Bất chợt trung niên nam từ cửa hành giật mình, ngạch là cậu sao Tiêu Sơn? Tiêu Sơn lên tiếng chào hỏi với trung niên nam tử nói. Chào Tiêu Long bá bá, trung niên nam tử nhìn chăm chú về phía thiếu niên lên tiếng hỏi. Tiêu Sơn cháu muốn mua dược liệu sao? Tiêu Sơn khẽ gật đầu nói. Vâng, hắn nhìn trong tay cây thổ mộc cương này hay còn gọi là thổ linh chi trong luyện đan thiên. Chính xác nó gọi là ở địa cầu chính là thổ linh chi, một vị thuốc trong những bài thuốc của đông y. Mặc dù Tiêu Sơn về khoản này không biết gì, nhưng khi nhắc đến thổ linh chi ít ra hắn cũng biết nó thuộc thuốc đông y. Nhìn cây thổ linh chi hiện giờ nó chỉ ít cũng có tuổi thọ được 1.000 năm, toàn bộ thân thể của nó bắt đầu bốc ra linh khí nhưng vô cùng nội liễm, nếu không có linh hồn lực mạnh mẽ khó mà nhận biết được. Trung niên nam tử không có bài xích thiếu niên, hắn hướng về phía thiếu niên lên tiếng nói. Nếu cháu mua nó thì bà bá sẽ để cho cháu ra 250 kim tê. Tiêu Sơn gật đầu, hắn là người quen với người gọi là Tiêu Long. Người này vốn là một chi nhánh bàn thuê cho cửa hàng Tiêu gia. Khi hắn bước vào đây hắn cũng không sợ bị người nâng giá mà thiệt thòi. Tiêu Sơn chỉ vào mấy thứ thuốc khác gồm có làm diệp thảo, hạt anh thảo, hoàng liên tinh cùng vài vị thuốc khác. Trung niên nam tử nhíu mày nhưng cũng gói mọi thứ vào túi cho Tiêu Sơn. Hắn lên tiếng nói, của cháu là 1.600 kim tê. Tiêu Sơn nhận lấy bọc thuốc cảm ơn trung niên nam tử. Hắn suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói, Tiêu Long bà bá không biết bà bá có sách giới thiệu và các loại thuốc không? Trung niên nam tử nhíu mày lên tiếng hỏi, cháu định làm gì vậy? Tiêu Sơn suy nghĩ một chút sau đó mở miệng bịa ra một lý do. Tiêu Long bà bá biết cháu không tu luyện được mà sau khi thành thân 16 tuổi sau cháu sẽ ra đây bán thuốc với bà bá cũng nên. Tiêu Sơn nhếch miệng cười về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử thoáng thở dài. Hắn rút trong ngắn bàn ra mấy quyển sách khá cũ kỹ. Hắn hướng về phía Tiêu Sơn nói. Được rồi của cháu đây. Nhớ đọc xong trả lại cho ta là được. Tiêu Sơn nghe thấy thế giật mình. Tiêu Sơn hướng về phía trung niên nam tử mỉm cười nói. Cảm ơn Tiêu Sơn bá bá. Ô một âm thanh cắt đứt Tiêu Sơn. Tiêu Sơn quay đầu lại thì thấy một thiếu nữ mặc một y phục làm trông khá xinh xắn nhỏ nhắn đi cùng với một nam tử có chút anh tuấn trạc tuổi hắn. Nam tử nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt coi thường và khinh bỉ. Ha ha ha ha, ai thế này thì ra là phế vật trong phế vật của chúng ta. À đúng hơn là đại thiên tài phế vật của chúng ta Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhíu mày nhìn về phía thanh niên khó chịu lên tiếng nói. Tiêu An, sau đó hắn nhìn về phía thiếu nữ đằng sau hắn, người này không ai khác là bạn thời thơ ấu Thanh Mai Trúc Mã của hắn Tiêu Tuyết Nhi. Hắn cảm giác lúc này con tim của hắn thắt lại. Hắn khó chịu lên tiếng nói. Tuyết Nhi ngươi cũng đi cùng hắn sao? Thiếu nữ cúi đầu không nói gì. Có lẽ trong thâm tâm nàng cảm giác có lỗi với thiếu niên trước mặt này. Nhưng muốn nàng cưới một phế vật tuyệt đối là không thể nào. Thiếu niên đứng trước mặt Tiêu Sơn nở ra một nụ cười khinh bỉ. Ha ha ha ha, nàng không đi với ta chẳng lẽ đi với ngươi sao hả đồ phế vật? Tiêu Sơn cắn chặt hàm răng. Hắn phất tay áo rời đi. Người thanh niên nhìn về phía thiếu niên nở ra một nụ cười khinh bỉ. Tiêu Sơn hắn không muốn nháo mọi sự quá lớn. Tiêu An vốn là cháu trai của tam trưởng lão, nếu như hắn nháo lớn mọi việc thì hắn thì người chịu thiệt chỉ là mẫu thân hắn mà thôi. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ hắn tin tưởng có thể đánh với Tiêu An một trận nhưng hắn quả thực phải nhẫn. phải nhẫn nhất định có ngày sẽ có một lần hắn đòi lại được tất cả. Thiếu niên Tiêu An nhìn thanh niên rảo bước kia đi thì nở ra nụ cười khang khạc. Ha ha ha ha, Tuyết Nhi muội nhìn xem kìa một phế vật như hắn thì có thể làm gì chứ? Nếu như ta là hắn thì đã đập đầu vào vách đá mà chết đi rồi. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói. Không biết phụ mẫu của hắn ăn cái CT gì mà đẻ ra loại xuất sinh như hắn cơ chứ. Đến lúc này Tiêu Tuyết Nhi cũng không nhịn được khó chịu nhìn về phía Tiêu An. Tiêu Sơn hai bàn tay nắm chặt lại. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Tiêu An hỏi. Ngươi vừa gọi ta là gì? Cả người Tiêu Sơn bốc ra sát khí nồng đậm. Con người của hắn đều chuyển thành màu đỏ như máu. Tiêu An nhìn thấy Tiêu Sơn như vậy thì thoáng trở lên sợ hãi. Ngay sau đó hắn trấn tĩnh lại. Hắn trong lòng khẽ nói. Tại sao ta lại sợ hắn đây? Hắn chẳng qua là một phế vật mà thôi. Ta tiến vào năm đoạn đấu khí rất lâu rồi. Nếu so sánh với hắn một phế vật không có đấu khí thì tại sao ta phải sợ hắn đây? Tiêu Sơn gằn từng chữ một. Tiêu An ngươi nhắc lại câu vừa rồi nữa cho ta nghe xem. Trong lòng Tiêu An mặc niệm, tại sao ta phải sợ hắn đây? Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn, hắn nhếch miệng cười, không biết phụ mẫu của hắn ăn cái CT gì mà đẻ ra loại xuất sinh như ngươi cơ chứ? Tiêu Sơn tức giận hắn vận toàn bộ chân nguyên vào nắm đấm nhanh chóng đấm một cú thật mạnh vào thân ngực của Tiêu An làm hắn bay lộn ra phía sau va đập. Vào một gian hàng thuốc, cả gian hàng bị sụp đổ. Trung niên kinh ngạc nhìn cảnh này, Tiêu Tuyết Nhi con mắt nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn. Con mắt thể hiện ra sự kinh ngạc trong đó còn bao hàm sự không tin tưởng vào mắt của mình. Tiêu An phun ra một ngụm máu chỉ về phía Tiêu Sơn tức giận nói. Tiêu Sơn ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết gia gia của ta là ai không hả? Câm miệng, Tiêu Sơn nhìn về phía thiếu niên. Hai mắt của Tiêu Sơn đỏ bừng. Hắn rất muốn giết chết tên này. Tiêu Sơn bắt đầu lao thẳng về hướng Tiêu An tung ra một cú đấm. Ngay sau đó một người đứng trước thân thể của hắn ngăn cản hắn tấn công. Người này chính là Tiêu Long bá bá. Trung niên nam tử Tiêu Long trong hiệu thuốc bắt đầu khuyên can lên tiếng nói. Tiêu Sơn không được, Tiêu Sơn gằn từng chữ một, hai hàm răng của hắn nghiến vào nhau ken két. Tiêu Long bá bá tránh ra hôm nay cháu phải đánh chết hắn. Trung niên nam tử Tiêu Long lên tiếng khuyên nhủ. Tiểu nam cháu thử nghĩ đi nếu như cháu còn tiếp tục như vậy thì người chịu thiệt cũng là cháu cùng với mẫu thân của cháu mà thôi. Trung niên nam tử bắt đầu ra sức khuyên nhủ Tiêu Sơn. Tiêu Sơn thở dài một hơi nhìn về phía Tiêu An. Hắn nhìn khuôn mặt sợ sệt của Tiêu An. Hắn chỉ ngón trỏ về hướng hắn lên tiếng nói. Nếu như ngươi còn mắng chửi ta là xuất sinh hay nói xấu phụ mẫu của ta đừng trách ta không khách khí. Nói xong Tiêu Sơn bắt đầu bỏ đi. Hắn để lại những ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên rời đi. Mọi người trong lòng đều kinh ngạc không phải nói hắn không tu luyện được đấu khí sao tại sao chỉ với một cú đấm của hắn lại có thể dễ dàng giành. Bại đấu khí năm đoạn Tiêu An. Rảo bước trên con đường hắn bước về phía sau Tiêu gia hậu sơn. Tiêu Sơn trong lòng vô cùng khó chịu đặc biệt là ánh mắt kia ánh mắt của Tiêu Tuyết Nhi. Người mà thanh mai trúc mã của hắn. Hắn biết rằng phụ mẫu của Tiêu Tuyết Nhi đã từ hôn với hắn cùng lúc đó gia đình Tiêu An lại hướng về phía Tiêu Tuyết Nhi cầu thân tất nhiên là so. Sánh với một phế vật mà một người có tiềm năng như Tiêu An với cái danh vọng tam trưởng lão thì họ biết sẽ chọn nơi nào rồi. Tiêu Sơn lắc lắc đầu thở dài chỉ trách hắn quá kém cỏi mà thôi. Bước vào trong động, hắn lấy ra một chiếc đỉnh màu đen. Đây cũng là chiếc đỉnh mà hắn có được trong huyết giới chỉ. Hắn sau khi đọc xong luyện đan thiên mới biết được chiếc đỉnh này dùng để luyện đan. Hắn hiện giờ cũng không có tiền để mua đỉnh. Tiền mà đại trưởng lão đền bù cho gia đình của hắn cũng do mẫu thân của hắn cầm lấy. Tích góp từ bé đến giờ liên tục cần cù hắn cũng được hơn có hai nhịn kim tê mà thôi. Hiện giờ đã tiêu hao 1.600 vào mua dược liệu với việc mau hơn 10 bình ngọc hiện giờ hắn cũng chỉ còn có hơn 600 kim tê mà thôi. Lấy ra dược đỉnh đây là lần đầu tiên hắn luyện đan cũng là phấn khích vô cùng. Nhưng theo như luyện đan thiên ghi chú, người có được thái dương chân hỏa có thể dễ dàng luyện đan hơn nhiều so với nắm vững các loại hỏa khác. Tính ra Tiêu Sơn quả thực tìm không ra loại đan dược nào cấp thấp hỗ trợ cho việc hắn tu luyện hiện nay. Mấy loại đan dược hạ phẩm đều là loại chữa thương hay hồi máu. Nếu so sánh sử dụng chúng quả thực rất lãng phí tiền của mà hiệu quả không lớn, chính vì thế hắn liều mình thử luyện loại dược thủy này. Hơn nữa theo luyện đan thiên ghi chú thì mấy loại luyện ra dược thủy so sánh với luyện đa dễ dàng hơn nhiều. Trong tay hắn một luồng thái dương chân hỏa tiến vào đỉnh lò. Ngay lập tức đỉnh lò bắt đầu nóng lên, Tiêu Sơn lấy ra mấy cây dược liệu ném vào trong đỉnh lò. Hắn cố gắng đốt những dược liệu vô cùng chậm rãi. Các dược liệu bắt đầu bốc ra khói xì xì. Chúng bắt đầu biến thành than và chảy ra chất lỏng. Tiêu Sơn mừng rỡ nhìn vào dược lô, bất chợt ngọn lửa bập bùng làm cho cả đỉnh lô bốc lên khói ngất trời, ngay lập tức dược liệu bị đốt cháy thành than. Tiêu Sơn lúc này thở ra một hơi nói, lần này quá xung động rồi, hắn lại tiếp tục luyện dược. Sau khi thất bại 4 lần, đến lần thứ 5, dược liệu bắt đầu cháy đen, một nguồn chất lỏng chảy ra. Tiêu Sơn nhanh chóng dùng chân hỏa loại bỏ tạp chất trong đám dịch thể. Hắn nhẹ nhàng điều hòa mấy nguồn dịch thể bắt đầu tiến vào nhau. Mấy dịch thể lơ lửng trong đỉnh lô giống như những hạt châu lóng lánh vậy. Chúng bắt đầu quyện vào nhau cùng với việc bị hỏa đun nóng mà bốc ra khói nhẹ nhẹ. Tiêu Sơn cố gắng dùng chân hỏa điều động chúng dung hợp vào với nhau. Không biết qua bao lâu, một tiếng bang vang lên. Tiêu Sơn hớn hở hét lớn. Thành công! Hắn nhìn vào đỉnh lò thì thấy một đám chất dịch màu nâu nhạt. So sánh với độc đậm nhạt thì lần này hắn luyện ra trung cấp đan dược ở mức độ khá thấp. Có thể coi là miễn cưỡng luyện chế ra thành công mà thôi. Tiêu Sơn mặc dù như thế nhưng hắn không nhịn được vẫn cười lớn một tiếng. Hắn nhanh chóng thu dược dịch vào mấy bình dược. Hắn lại tiếp tục luyện thêm mấy mẻ dược thủy nữa. Lần này thì tỷ lệ của hắn cao hơn nhiều. Mức độ cũng đậm hơn nhiều. Khi luyện đến lọ thứ 13 thì trời đã về tối, cũng là lúc hắn cạn kiệt dược liệu. Tiêu Sơn nhanh chóng đem mấy bình đan dược vào trong huyết giới chỉ. Hắn thở ra một hơi nhanh chóng hướng Tiêu gia rảo bước. Hắn muốn tối nay nhân lúc không có ai sẽ bắt đầu tu luyện. Cách chương.